Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, Hắc Điểm Phúc Địa, trời sáng choang thời điểm, Lương Thành thu liễm lại khí tức, dần dần theo vật ngã lưỡng vong trong trạng thái lui ra ngoài. Chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, quanh thân đều không nói ra thoải mái dễ chịu, thì liền đầu não cũng cảm thấy gấp bội linh hoạt lên. Ngay tại trầm ngâm có nên hay không đi sư phụ chỗ đó một chuyến thỉnh giáo một chút. Đã thấy A Tham hứng thú bừng bừng địa theo vườn bên ngoài chạy vào. Xa xa nhìn đến Lương Thành thì lớn tiếng nói. Thành ca, chủ nhân thì muốn trở về. Hả? Lương Thành cũng có chút vui sướng. Hỏi, ngươi là bao lâu nhận được tin tức? Sư thúc tổ khi nào trở về? A Tham đáp. Thì vừa mới tiếp vào chủ nhân thiên lý truyền âm phù. Nói là đã đến Vũ Thắng Quan. Vốn là hôm nay liền trở lại. Nhưng là có chuyện muốn trì hoãn mấy ngày. Đồng thời còn phân phó một ít sự vật muốn ta chuẩn bị từ trước một chút. Cái này thiên lý truyền âm phù là một loại dùng cho truyền âm phù lục. Có thể tại khoảng cách rất xa đem muốn nói chuyện truyền đưa tới. Lương Thành tại sư phụ chỗ đó gặp qua mấy lần. Lần thứ nhất trông thấy cảm thấy rất là ngạc nhiên. Bây giờ lại cũng không cảm thấy kinh ngạc. Biết, người đi làm a, ta hiện tại muốn tới sư phụ nơi đó đi. Phân phó xong, Lương Thành rời đi dược viên. Một đường bước đi như bay địa chạy vội tới bên trong quan. Tiến đến bái kiến sư phụ Thanh Hư đạo trưởng. Đi vào trong phòng, chỉ thấy Thanh Hư đưa lưng về phía chính mình. Nhìn lấy ngoài cửa sổ. Giống như có điều suy nghĩ bộ dáng. Lương Thành đang muốn thi lễ. Thanh Hư lại xoay người nói ra. Minh Thành, người sư thúc tổ trong mấy ngày liền trở lại tin tức chắc hẳn ngươi đã biết đi. Thanh Hư nói nhìn sang Lương Thành, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Không đợi Lương Thành nói chuyện, đặt tay lên Lương Thành mạch môn. Trầm ngâm một lát, tự liên tiếp sợ hãi than nói. Không nghĩ tới a. Ngắn ngủi mấy tháng ngươi vậy mà đem nhập môn tâm pháp tu luyện đến tầng 10 cảnh giới. Thần tốc như vậy, thật sự là chưa bao giờ có sự tình. Sư phụ, ta thật sự là đạt tới tầng 10 cảnh giới. Lương Thành cũng không thể tin được. Thanh Hư nói ra, đúng là công lực đã đạt đến luyện khí kỳ đại thành không thể nghi ngờ. Chỉ là vi sư phát giác ngươi mạch đập đã hư lại chát. Thể nội hình như có trọng đại biến cố. Như vậy đi, mấy ngày nay ngươi tạm thời không muốn một mình ở tại dược viên. Nhưng đến quan bên trong tĩnh thất điều dưỡng. Quan bên trong có tổ sư bố trí hàng ma đại trận. Có trừ tà hàng ma hiệu quả. Ngươi bây giờ công lực tăng nhanh quá nhanh. Căn cơ khó tránh khỏi bất ổn. Tâm ma phản phệ lợi hại nhất. Ngàn vạn không thể chủ quan. An bài tốt Lương Thành về sau. Thanh Hư không khỏi cảm khái. Không ngờ tới cái này quan môn đệ tử thiên tư xuất chúng như thế. Nhanh như vậy liền đem luyện khí tâm pháp tu luyện tới tầng 10 cảnh giới. Quả thực là thật không thể tin. Hiện tại củng cố một chút cảnh giới liền có thể nếm thử trúc cơ. Hồi tưởng chính mình năm đó. Theo tu tập tâm pháp sơ cấp bắt đầu. Đến công lực đạt tới luyện khí kỳ đại thành. Chỉnh một chút hoa 9 năm công phu. Đêm đó, Lương Thành ngồi ngay ngắn ở trong tĩnh thất. Ban đầu đến nơi đây cũng là phụ thân lần thứ nhất mang chính mình đến vô lượng quan lúc nghỉ ngơi. Địa phương, thời gian trôi qua hơn nửa năm, nơi đây lại là không có thay đổi gì. Trên tường bức kia trung niên đạo sĩ hội họa vẫn như cũ phiêu giật linh động. Lương Thành vô cùng yêu thích bức họa này. Ngồi ở chỗ đó tỉ mỉ quan sát phẩm vị. Xuất thần một hồi, trong lòng không khỏi suy nghĩ muôn vàn. Nghĩ thầm thực thanh tu sinh hoạt rất thích hợp bản thân. Muốn không phải cha mẹ người thân khó có thể dứt bỏ. Trong trần thế những cái kia công danh lợi lộc chính mình là không chút nào quyến luyến. Nghĩ đến phụ mẫu, nhưng trong lòng không có nguyên do lóe qua một chút bất an. Suy nghĩ lung tung đến đêm khuya, Lương Thành có chút mệt mỏi. Tuy nhiên vạn phần không tình nguyện đồng thời hết sức chống cự lại. Lại hỗn loạn lên. Lúc này Lương Thành trên thân quỷ dị toát ra một chút hắc khí. Vây quanh thân thể xoay quanh. Lương Thành mình lại không biết những thứ này dị trạng. Đã nhanh ngủ. Bên tai truyền đến trầm thấp ồn ào tiếng gầm gừ cùng một số như có như không nức nở tiếng nghẹn ngào. Lương Thành sau cùng vẻ thanh tỉnh thần trí cũng nhanh tiến vào mộng đẹp. Trong miệng có chút phát khổ, biết chờ đợi mình nhất định không phải cái gì tốt mộng. Bỗng nhiên Lương Thành trên người trên mặt cảm giác được một cái ướt sũng đồ vật dính sát đồng phát. Ra, hồng hộc thanh âm, mãnh liệt giật mình, mở to mắt, trông thấy một cái có chút quen mắt thú nhỏ chính lấy chính mình mũi to tại chính mình toàn thân. Trên dưới khắp nơi loạn ngửi, cái này màu nâu xanh vật nhỏ lỗ tai tròn trịa, cái mũi giống như heo lại như giống như, sáng lóng lánh mắt nhỏ tràn đầy vẻ hưng phấn. Để Lương Thành kinh ngạc không ngậm miệng được chuyện phát sinh. Cái kia thú nhỏ thế mà một bên ra sức địa ngửi Lương Thành. Một bên lắp bắp miệng nói tiếng người. Thật là thơm. Người, thật là thơm. A, Lương Thành không khỏi ngửi một cái trên người mình. Là có chút mồ hôi bẩn. Nghĩ đến chính mình ban ngày theo dược viên chạy đến bên trong quan. Đây chính là ra một thân mồ hôi. Nghe lấy thú nhỏ thật là thơm, đánh giá. Cảm thấy xấu hổ. Ngươi, ăn ngon. Ngươi cho ta ăn, có tốt hay không? Thú nhỏ ngẩng đầu nhìn Lương Thành, lắp bắp nói. A, ngươi muốn ăn ta? Ngươi là yêu quái gì? Lương Thành giật mình, triệt để tỉnh lại. Đầu đổ mồ hôi, tâm lý có chút sợ hãi. Nhưng nhìn cái này thú nhỏ lại không giống như là ăn người yêu quái bộ dáng. Không. Không phải ăn ngươi, là, ăn ngươi, chấm ngoặc kép, thú nhỏ cũng rất gấp, nói chuyện càng là phí sức. Lương Thành nhìn lấy thú nhỏ cả lăm thành dạng này, làm sao cũng không giống là ăn người mãnh thú, chạy trốn tâm tư ngược lại dần dần bỏ đi. Ồ, ngươi không phải họa bên trong cái vật nhỏ kia sao? Chạy thế nào đi ra? Lương Thành lúc này mới phát hiện cái này thú nhỏ thì là trong họa trung niên đạo sĩ kia eo rơi. Hình tượng, ta, chấm ngoặc kép, thú nhỏ càng là gấp đến độ nói năng lộn xộn, cứng họng địa nửa ngày nói không ra lời. Bỗng nhiên phun ra một cỗ thanh sắc quang diễm đem Lương Thành vây quanh. Lương Thành hoảng hốt, đột nhiên cảm giác được trước mắt những cái kia thanh sắc quang diễm giống sóng nước như thế nhộn. Nhào, dần dần tiêu tán mở ra, đồng thời bốn phía cảnh vật biến đổi. Lương Thành cảm thấy mình đến một cái sơn cốc nhỏ tựa như mới. Chung quanh nước chảy róc rách, mùi thơm nức mũi, phóng tầm mắt nhìn tới. Bốn phía cây cối thanh thúy tươi tốt, chim hót hoa nở, càng hiếm thấy hơn là nơi này linh khí bức người. Thật sự là một cái tĩnh tọa luyện công nơi đến tốt đẹp. Lương Thành mừng rỡ, đang muốn đi chung quanh một chút, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Chợt thấy phía trước bóng cây phía dưới tựa hồ đứng đấy một cái thấp bé người. Cái kia tiểu nhân chậm rãi đi tới. Nguyên lai là một cái áo xanh đồng tử. Nhìn qua tuổi chừng 5-6 tuổi. Trên đầu ghim hai cái bím tóc nhỏ. Mọc ra một cái mũi to. Một đôi sáng lóng lánh mắt nhỏ cười híp mắt nhìn lấy Lương Thành. Uy, thơm ngào ngạt tiểu hài tử. Nơi này chơi vui sao? Cái kia đồng tử bỗng nhiên há miệng tra hỏi. Lương Thành trước sau trái phải nhìn một chút đều không người. Xác định cái này đồng tử là nói chuyện với mình. Nhất thời cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Nói, ngươi cái này tiểu bất điểm. Đến cùng người nào là trẻ con a? Đương nhiên ngươi là trẻ con. Ta đều hơn ngàn tuổi. Tuy nhiên không tính là già. Nhưng là dù sao cũng so ngươi đứa trẻ này đại đi. Cái này đồng tử một bên nói một vừa đi tới vây. Quanh Lương Thành, phốc phốc khắp nơi ngửi. Ai nha, ngươi là cái kia tuyên bố muốn ăn ta tiểu yêu quái biến a? Lương Thành cái này mới phản ứng được. Cũng có chút hiếu kỳ. Lại hỏi, ngươi không phải người Cà Lam sao? Làm sao cái này biết nói chuyện thẳng rõ ràng? Nói vớ nói vẩn, người nào là tiểu yêu quái à nha? Người ta là thần thú. Thần thú? Ngươi biết hay không? Đồng tử bĩu môi một cái. Mất hứng nói tiếp. Ta ăn ngươi làm gì? Người ta vừa mới không biến hóa hình người nói nhân loại các ngươi lời nói là khó khăn nha. Có gì đáng kinh ngạc? Hả? Nguyên lai ngươi không ăn ta à? Vậy ngươi làm gì luôn giống tại ngửi một bàn đồ ăn giống như? Còn hung hăng nói thật là thơm đây. nhìn ngươi vừa mới thèm hình dáng kia. Cái kia đồng tử cười ha ha một tiếng, lôi kéo Lương Thành tay liền đi, vừa đi vừa nói, đến, nơi này không phải nói chuyện địa phương, đến ta trong động phủ ta chậm rãi nói cho ngươi. Đừng nhìn cái này đồng tử vóc dáng không lớn, lực khí cũng không nhỏ. Lương Thành không tự chủ được đành phải đi theo hắn hướng trong cốc đi. Còn tốt đi chưa được mấy bước, cái kia đồng tử liền nói đến. Lương Thành ngẩng đầu đánh giá động phủ này, chỉ thấy hai phiến sơn son cửa lớn, phía trên phủ đầy thô to lóe sáng đồng đinh, hai cái trái phải kim sắc thao thiết đầu thú các ngậm lấy một cái thô to vòng cửa. Nhà trước một khối màu lót đen chữ vàng bảng hiệu, phía trên đoan đoan chính chính viết bốn chữ lớn, Hắc Điềm Phúc Địa. Nhìn qua có chút khí phái, đồng tử phất phất tay, cửa lớn thì từ từ mở ra, sau đó làm mời thủ thế. Cái kia đồng tử thì trước tiên đi vào. Lương Thành đứng tại cửa ra vào suy nghĩ một chút, cảm thấy cái kia không biết là yêu quái vẫn là thần thú đồng tử tựa hồ đồng thời không có ác ý. Đồng thời liền xem như có ác ý chính mình thì phải làm thế nào đây? Đã tới cửa, không thể nói được đành phải vào xem lại nói. Sau đó cũng cất bước đi theo vào. Đi vào động phủ trong đại sảnh. Lương Thành nhìn chung quanh một chút. Đại sảnh rất rộng rãi. Có 30-40 trượng bộ dáng. Bên trong bố trí được ngược lại là rất đơn giản. Một chương bàn đá mấy cái ghế đá. Sàn nhà là bóng loáng đá xanh trải thành. Bốn vách tường khảm nạm lấy mấy khối lóng lánh sáng long lanh đá tròn đầu. Phát ra một loại nhu hòa ánh sáng. Để Lương Thành giật mình là đại sảnh đỉnh chóp nhìn lấy lại là vô biên tinh không? Chỉ thấy chúng tinh sáng sủa. Bắt đầu thất tinh uốn lượn quanh co. Rộng lớn ngân hà liếc một chút không nhìn thấy bờ. Nhìn đến Lương Thành giật mình bộ dáng. Cái kia đồng tử đứng ở nơi đó xoa xoa tay hì hì cười ngây ngô vài cái. Giống như có chút đắc ý. Sau đó gãi gãi đầu. Nói ra, ta cái này động phủ trước kia theo chưa từng tới khách nhân. Ngươi là người thứ nhất. Ta cũng không biết làm sao chiêu đãi mới tốt. Ngươi không nên khách khí. Muốn thế nào? Liền tùy tiện a. Hì hì. Lương Thành nhìn lấy đồng tử thành thành thật thật người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Trong lòng bình phục. Sau đó an vị xuống tới. Nói ra. Ngươi cái này động phủ thật tốt a. Đúng, nơi này đến cùng là cái gì địa phương? Ngươi còn không có nói cho ta vì cái gì dẫn ta tới nơi này đây? Cái kia đồng tử cũng ngồi xuống, nghiêng đầu nghĩ một lát, nói, cái này nói đến có mấy lời lớn lên, từ nơi nào nói lên đâu? Như vậy đi, ta trước theo chính mình nói lên đi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.